Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, một kiếm. Bởi vì ngươi quá yếu, Dạ Sắc chào cười một tiếng, ngược lại lộ ra Infinity Gauntlet quang mang, phong ấn, thống khổ lôi đình, nở rộ, Dạ Sắc không chút do dự. Trực tiếp phong ấn lại kia la thống khổ lôi đình, để nó uy thế đại giảm, sau đó cấp tốc mở ra tử liên, lúc này nhất định phải thanh tràng, bởi vì quân đội đang áp sát Mạc Thành, màu đen cột sáng kéo dài tới chân trời, ngưng tụ, sẽ phải đang khuếch tán kia một cái chớp mắt, ngoài ý muốn phát sinh, có một đạo màu da cam cột sáng trong nháy mắt bao phủ lại Dạ Sắc cùng tử liên. Ngay sau đó tràng cảnh cấp tốc biến hóa, hắn thế mà bị cưỡng chế chuyển vị, truyền tống trận, tại Dạ Sắc lấy lại tinh thần về sau, lại phát hiện hắn đã không tại Mạc Thành trước thành, mà là tại toàn bộ chiến trường biên giới, tử liên nở rộ, màu đen cột sáng khuếch tán, nhưng tổn thương đến, cũng chỉ có mấy chục ma tộc mà thôi, hiệu quả bên trên nhìn mặc dù kinh người. Nhưng cũng không cải biến được chiến cuộc. Giữa sân, có một cái con mắt thật to đang ngó chừng Dạ Sắc. Nó liền giống nhân loại con mắt to lớn hóa. Rất là quỷ dị, tà niệm tập hợp thể. Dạ Sắc la thất thanh. Tuyệt đối không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn có tà niệm tập hợp thể cất giấu. Bất quá hắn lo lắng không phải cái này, mà là Hàn Tuyết, ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết. Lần trước nhìn thấy cái này tà niệm tập hợp thể là cùng Hàn Tuyết cùng một chỗ. Hàn Tuyết không chỉ có là tướng lĩnh cấp ma tộc, càng quan trọng hơn là trên tay nàng còn có một viên nguyên chi thạch. Tiểu tử, thật sự là hảo vận khí. Lại là Minh, tà niệm tập hợp thể chậm rãi phiêu phù ở Dạ Sắc trước mặt. To lớn mà vô tình con ngươi nhìn chòng chọc vào Dạ Sắc. Lần trước Hàn Tuyết không có cầm tới ngươi nguyên chi thạch, là bởi vì là không ở trên thân thể ngươi đi, nhưng lần này sẽ không để cho ngươi chạy. Nghe được tà niệm tập hợp thể thanh âm, Dạ Sắc thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Tại ngụy trang ác ma chạy về sau, thủ thành chiến lập tức lại bắt đầu, mà lấy cớ liền là trên người hắn nguyên chi thạch. Mặc dù ma tộc cũng không cần cớ gì, nội tâm của hắn vẫn luôn có suy đoán, phòng thủ chiến bên trong có tồn tại hay không có thể cưỡng ép cầm lấy hắn vật phẩm cao giai ma tộc, đến đoạt hắn nguyên chi thạch. Quả nhiên, loại này ma tộc tới, hơn nữa còn là cái có duyên gặp mặt một lần, bằng hữu. Thanh không kỹ năng, Dạ Sắc trực tiếp dùng nguyên chi thạch thanh không tà niệm tập hợp thể kỹ năng. Ngược lại cấp tốc cho mình dùng tới phong linh dược tề, phối hợp nguyên tố truyền tống trực tiếp chuồn đi. Mạc Thành thành phá có thể tiếp nhận, nếu là nguyên chi thạch bị cưỡng ép cầm đi, vậy liền thật sự có không có chỗ khóc. Với lại bởi vì vừa lúc ở vào 40 giây đặc thù giai đoạn, Dạ Sắc trực tiếp sử dụng hai cái nguyên tố truyền tống, chỉ chớp mắt liền đi tới Mạc Thành cửa thành. Bốn vị đạo sư cùng Essien cùng thống khổ lôi đình đã giao thủ, tại bị Dạ Sắc phong ấn kỹ năng tình huống dưới, liều mạng dưới thế mà chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. No một đoạn thời gian hẳn là không có vấn đề. Tuyệt vọng lôi đình đây. Hắn một bên tiện tay ném lấy các loại dược tề, trợ giúp người chơi bình thường gia tăng tổn thương. Đi một bên tìm kiếm một vị khác ma tộc thống lĩnh thân ảnh. Có cái này vô cùng vô tận các người chơi làm ngăn cản, Dạ Sắc cũng không lo lắng bị ma tộc tập kích. Cừu hận lại lớn, dù sao cũng phải đụng đến hắn mới được a. Tìm được, có thể đây là có chuyện gì? Dạ Sắc rất nhanh đã tìm được tuyệt vọng lôi đình thân ảnh. Bởi vì trên chiến trường biết bay đồ vật cũng không nhiều. Nhưng tương đối quỷ dị chính là, cứ việc đối phương toàn thân hắc sắc lôi điện vờn quanh, khí thế như cầu vồng, người chơi bình thường kỹ năng thậm chí không thể tới gần người. nhưng hắn cứ như vậy ở giữa không trung lơ lửng, cũng không có ra tay công kích dấu hiệu. Chẳng lẽ lại hắn điện áp quá lớn, đường ngắn, mắt dưới đám đạo sư bị kiềm chế. Hắn thanh không kỹ năng cũng vừa dùng qua, lúc này nếu là tuyệt vọng lôi đình huy sái vô tận lôi điện, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa hiệu quả. Nhưng hắn liền là không nhúc nhích, với lại một mực ở vào ma tộc quân đội hậu phương Nhiên Thiêu cự nhân cũng giống là chờ thời, trong tay kéo lấy có hỏa diễm bám vào xiềng xích, không hề động. Không nên a, lúc này nếu như hai cái này ma tộc xuất thủ, Mạc Thành nhiều nhất đỉnh 10 phút đồng hồ. Dạ Sắc thật sâu nhíu mày, đối loại hiện tượng này rất là không hiểu. Chẳng lẽ là hệ thống bởi vì đôi bên thực lực sai biệt quá lớn mà làm hạn chế? Hắn đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ, sau đó lại chính mình trực tiếp phủ quyết đi. Không đúng, hệ thống thật có hảo tâm như vậy, Hoàng Kim Trăm Đảo Diệt Thành liền sẽ không phát sinh. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng đối với Mạc Thành cùng người chơi mà nói đây chính là chuyện tốt. Không có đỉnh tiêm chiến lực ma tộc, các người chơi dù là nhiều lần rớt cấp, cũng có thể cưỡng ép chống nổi đi. Thời gian đang trôi qua, tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng lo lắng. Ta hy vọng hôm nay tốt nhất chỉ có cuộc chiến tranh này. Nếu là còn có trận thứ hai, tuyệt đối thủ không được. Thương Lãng Chi Thủy cười khổ nhìn thoáng qua chính mình chủ giao diện. LV45. Hắn đã rơi mất 3 cấp, đây là hôm qua hắn không có ra sân kết quả, tương ứng người chơi bình thường nhóm càng là vô cùng thê thảm. Rơi cái 4, 5 cấp đều là nhẹ, nghiêm trọng đã rớt xuống 20 cấp trở xuống. Hiện tại các người chơi cơ hồ là dựa vào nhiệt tình cùng đối trò chơi yêu quý tải cưỡng ép trèo chống, một phe là càng đánh càng ít ma tộc, một phe là càng đánh đẳng cấp càng thấp người chơi. Từ tràng diện bên trên nhìn trước mắt là các người chơi hơi chiếm thượng phong, nhưng đó là bởi vì có hai cái cao giai ma tộc không có ra tay. Dạ Sắc một bên trốn tránh tà niệm tập hợp thể truy tung, dùng thanh không kỹ năng để nó không có biện pháp, một bên dùng các loại dược tề tại phụ trợ. Phổ thông ma tộc đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thừa dưới chỉ có đẳng cấp áp chế kịch độc răng nanh cùng hai cái ma tộc thống lĩnh, một cái tà niệm tập hợp thể, một cái Nhiên Thiêu cự nhân. Một chỗ khác đặc biệt chiến trường, đám đạo sư cùng kia La Phân đứng hai bên đối mắt nhìn nhau nhưng không có động thủ lần nữa. Kia La thở hồng hộc, khôi giáp của hắn đã ẩn ẩn nứt ra, trên đầu sừng càng là gãy mất một cây. Đám đạo sư cũng là không dễ chịu, Aler lại một lần ngẩn ra đi, Edwin càng là cả người toàn thân cháy đen nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Xạ thủ đạo sư cung trong tay đổi một thanh, hóa ra cái kia thanh bị kia La phá hủy. Ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Nhanh tới giúp ta. Hắn hướng về phía giữa không trung kia thập hô một câu. Đồng dạng đối kia thập hành vi cảm thấy không hiểu, nếu có kia thập trợ giúp, bọn này đạo sư sớm đều chết sạch, hẳn là ảo giác a. Kia thập thấp giọng thì thào nói, sau đó trên người hắn lôi đình bắt đầu tràn ngập, vô hạn sát cơ nhắm ngay một bên đạo sư. Không phải đâu, các ngươi nhìn nơi đó. Trời ạ, tại sao lại có ma tộc quân đội? Các người chơi trực tiếp tuyệt vọng. Ở phía xa lại thành công phiến ma tộc quân đội đánh tới chớp nhoáng, xen lẫn một chút cự thú, đếm số lượng không phải rất nhiều, chỉ có vừa rồi kia đợt 1/5 dáng vẻ, nhưng đây chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, trực tiếp bóp tắt các người chơi tất cả hy vọng. Làm có cái này tà niệm tập hợp thể đi theo, ta căn bản không có cơ hội đi dùng tử liên. Dạ Sắc thấp giọng mắng một câu, cái này tà niệm tập hợp thể tựa như cái thuốc cao da chó, thật chặt kề cận hắn, thậm chí còn mất đi một cái nguyền rủa trạng thái đến trên người hắn. với lại cần phải trải qua trên đường còn có một cái xem trò vui Nhiên Thiêu cự nhân. Càng làm cho hắn không có biện pháp, từ bỏ đi, có người chơi thu hồi vũ khí, tùy ý kịch độc răng nanh đem chính mình hóa thành bạch quang. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ đều muốn hồi Tân Thủ Thôn, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, vượt qua Nhiên Thiêu cự nhân, tại cần phải trải qua trên đường nở rộ tử liên. Dạ Sắc hai mắt đỏ bừng, các người chơi tại bị tàn sát, một bên khác đám đạo sư cũng là tự vệ cũng khó khăn. Nhất định phải nắm chắc cơ hội, đỉnh qua Nhiên Thiêu cự nhân. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, một đạo gần như trong suốt kiếm quang, từ thiên khung bắn ra, nó mục tiêu chính là mới tới ma tộc. Kiếm quang trong trẻo như nước, như say rượu người, phảng phất có thanh phong dập dờn, một kiếm oanh minh, đại địa khai liệt, lại trực tiếp chém giết sở hữu đột kích ma tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.